Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, chiến quả. Chương 658, chiến quả có hình cung luân thử âm sát băng quang luân xoay tròn. Giống như là một cái trượt không trượt tay cá trạch, căn bản không làm được gì. Đường Phúc Hải ấn oanh bên trên âm sát băng quang luân sát na. Phúc Hải ấn giống như là trượt bên trên mặt băng đĩa trực tiếp bị bên cạnh trượt ra ngoài. Tương đương không chỉ có theo trượt ra ngoài, âm sát băng quang luân thượng hải lượng âm la băng sát tại tiếp xúc trong tích tắc. Giống như là như thủy triều tràn ngập hướng về phía Phúc Hải ấn. Trong thời gian ngắn liền bao trùm Phúc Hải ấn hơn phân nửa địa phương. Sợ đến vân sách thần niệm cuồng thúc, Phúc Hải ấn quang hoa bắn ra tứ phía, đánh tan âm la băng sát, đánh tan âm la băng sát. Vân sách là yên tâm, thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt liền trở nên có chút đau thương, bởi vì âm sát băng quang luân đã oanh đến lồng ngực của hắn. Kịch liệt quang hoa tại vân sách ngực bộc phát ra, ngoài ý muốn chính là khủng bố như thế hạ phẩm linh khí oanh kích chỉ làm cho vân sách rút lui mấy chục mét. Ngoại trừ sắc mặt thảm biến bên ngoài, lại không bất luận cái gì thương thế. Đương nhiên, trên dưới quanh người đột nhiên bao trùm một tầng lam đến biến thành màu đen âm la băng sát. Cũng làm cho vân sách luống cuống tay chân một trận. Phòng ngự linh khí, vân sách trên người có phòng ngự linh khí. Tất cả mọi người ý thức được điểm này, ngay tại chiến đấu Diêm Dịch Quân cũng không ngoại lệ, còn có hạ phẩm linh giáp hộ thân. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống bao lâu? Lệ quát một tiếng, vừa mới bắn lên âm sát băng quang luân lần nữa rít lên lấy đánh phía vân sách. Cuộc chiến đấu này, chúng ta Thanh Vân Bảo nhận thua. Ngoài ý muốn, Thanh Vân Bảo bảo chủ vân xung tiêu thanh âm vang lên, để toàn trường võ giả đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trận chiến đấu này chính tiến hành được đặc sắc chỗ, làm sao đột nhiên liền nhận thua đâu. Mặc dù vân sách lúc này hơi có vẻ thế yếu, nhưng là cao thủ ở giữa chiến đấu, một cái nhỏ bé khác biệt liền có thể lật bàn. Mà lại sau trận chiến này còn có một đêm thời gian khôi phục, sao lại muốn từ bỏ đâu? Vân sách cũng rất là ngạc nhiên, đang nghe thanh âm thời điểm, thậm chí có chút khó có thể tin quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Vân Bảo bảo chủ vân xung tiêu. Bất quá, hắn chỉ có thấy được cái sau hướng hắn kiên định gật đầu. Cơ hồ là vân xung tiêu chủ động nhận thua sát na. Chủ trì tỷ võ Vu Mộng Sơn thân hình trầm xuống, liền rơi xuống Diêm Dịch Quân cùng vân sách ở giữa, làm Thanh Vân Bảo mạnh nhất người cạnh tranh Thiên La Môn. Vu Mộng Sơn không nghĩ tại quy tắc phương diện bị người rơi xuống bất luận cái gì mượn cớ. Hừ, coi như ngươi mạng lớn. Hừ lạnh một tiếng, Diêm Dịch Quân thẳng quay lại Vạn Tinh Lâu phía bên kia. Mà vân sách lại có chút thất hồn lạc phách đi xuống luận võ đài. Bọn hắn chủ động nhận thua loại tình huống này, để tâm cao khí ngạo vân sách rất bị đả kích. Thanh Vân Bảo vì sao chủ động nhận thua? Lúc ban đầu Diệp Chân cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là có chút dư vị, liền hiểu rõ nhận thua chân thực nguyên nhân. Sách lược vẫn là một loại vì lấy được thắng lợi cuối cùng nhất sách lược. Ngũ đại thế lực bên trong, lúc này còn sót lại hai tên võ giả Vạn Tinh Lâu cùng Trường Sinh Giáo. Hoàn toàn liền là đánh xì dầu. Chủ lực võ giả Lệ Khắc Sở chiến tử Trường Sinh Giáo, càng là xì dầu bên trong xì dầu. Mà Vạn Tinh Lâu, coi như Diêm Dịch Quân đoạt được đệ nhất, cũng bất quá là 300 điểm mà thôi. Tính cả một trận thua liền 4 trận hình phi. Vạn Tinh Lâu điểm tích lũy tuyệt đối sẽ không vượt qua 350 điểm. Thanh Vân Bảo đã chiến tử Vân Phong điểm tích lũy 30 điểm. Còn có 3 người, trong đó Vân Sách giết tiến 3 vị trí đầu không có bất cứ vấn đề gì. Ngày mai Vân Hâm khôi phục về sau, cũng có thể được điểm 70 điểm trở lên. Mặt khác, Thanh Vân Bảo Vân Việt hôm nay cũng đã nhận được 20 điểm. Mà lại tao ngộ phần lớn là cường giả. Tương lai 2 ngày đạt được sẽ chỉ càng nhiều. Dạng này tính toán, Thanh Vân Bảo đạt được có thể nhẹ nhõm vượt qua 350 điểm. Thậm chí đạt tới 400 điểm. Cho nên, tại Thanh Vân Bảo nhãn lực, Vạn Tinh Lâu căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn đối thủ hẳn là Thiên La Môn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhất là Thiên La Môn, là bọn hắn chuyến này đối thủ lớn nhất, cùng hạ lực lượng lớn nhất để Vân Sách cùng Diêm Dịch Quân sống mái với nhau. Không bằng đem cái này chủ động nhận thua, bảo tồn thực lực, để Diêm Dịch Quân cho cái khác thế lực tạo thành thương vong nhiều hơn. Tóm lại, trận này trực tiếp nhận thua, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, đây chính là Thanh Vân Bảo sách lược. Ngay sau đó, vòng thứ 5 cuối cùng một trận trình diễn, cuối cùng này một trận, đối nó người khác mà nói không quan trọng, nhưng là đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo mà nói, cũng rất mấu chốt. Vòng thứ 5 trận thứ 8, số 8 Tả Hùng đối chiến số 13 Triệu Tu Minh. Đến từ trường sinh giáo chú mạch cảnh tam trọng võ giả Triệu Tu Minh. Hai người trạng thái đều không khác mấy. Trước hai lượt bên trong đều nhận được thương. Bất quá đã khôi phục được 7-8 phần. Bất quá, Triệu Tu Minh rõ ràng không tại trạng thái. Có thể là bởi vì Lệ Khắc Sở cái chết. Trường sinh giáo không có hy vọng. Triệu Tu Minh có chút không yên lòng cảm giác. Có kỳ cương. Mặc dù chúng ta trường sinh giáo đã không có chiếm lấy thắng lợi cuối cùng nhất khả năng. Nhưng là, ngươi nếu là có thể trong trận chiến này chém giết Nhật Nguyệt Thần Giáo Tả Hùng. Bản giáo chủ khai chiến trước đó lời hứa, vẫn hữu hiệu. Trường sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh gương mặt u ám. Giáo chủ yên tâm, mày rậm dương lên, Triệu Tu Minh sải bước bước lên luận võ đài. Tả Hùng. Chết đi, trong tiếng giống giận dữ, trường sinh giáo Triệu Tu Minh lập tức cùng Tả Hùng huyết chiến ở cùng nhau. Cuộc chiến đấu này là một trận chân chân chính chính huyết chiến, hai người đều thuộc về loại kia dũng mãnh cuồng bạo hình võ giả. Quyền quyền đến thịt cũng đều cất liều mạng tâm tư, cơ hồ là chiêu chiêu thấy máu, không có mấy chiêu, chiến đấu liền tiến vào gay cấn. Giống nhau trước đó, tại thời khắc mấu chốt, Tả Hùng lại bạo phát ra hắn dũng mãnh, tại bỏ ra vết thương nhỏ vô số, hắn toàn bộ tay trái cùng gần nửa đoạn cánh tay trái nát bấy đại giới dưới. Liên tiếp ba quyền, đánh cho Triệu Tu Minh xương sườn đứt từng khúc, máu tươi cuồng phún lấy ngã ra luận võ đài, cực kỳ thảm liệt thắng được trận này luận võ. Giáo chủ thuộc hạ sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tả Hùng máu me khắp người, cắn răng đứng ở giáo chủ Giản Thiên Hùng trước mặt thời điểm. Cái kia thảm liệt bộ dáng, khí thế kia, ngay cả Diệp Chân đều có chút chấn kinh. Tốt, tốt, tốt, cao hứng không thôi Giản Thiên Hùng đã hưng phấn đứng lên. Tả Hùng sớm hoàn thành nhiệm vụ câu nói này, nhưng thật ra là thuyết pháp. Tả Hùng sớm lấy được giáo chủ Giản Thiên Hùng quy định 60 điểm. Đương nhiên, một ngày chỉ có 5 trận luận võ. Tả Hùng là không thể nào cầm tới 60 điểm. Bất quá hôm nay Tả Hùng vận khí tương đối tốt. Ngoại trừ gặp phải một lần Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ trực tiếp nhận thua bên ngoài. Đối chiến những người khác, không phải trọng thương, liền là thực lực tương đương người. Dựa vào dũng mãnh. Dựa vào liều mạng tinh thần, Tả Hùng thành công chiến thắng 3 vị đối thủ, tăng thêm rút được Tả Chí một lần luân không. Cái này ngày đầu tiên, Tả Hùng tổng cộng đạt được 40 điểm điểm tích lũy. Hôm nay chiến tử võ giả, tổng cộng có 2 vị, theo thứ tự là Lệ Khắc Sở cùng Vân Phi. Nói một cách khác, tương lai trong 2 ngày, Tả Hùng coi như một trận chiến đấu cũng chưa tới. Đều có thể cầm tới 20 điểm, 60 điểm mục tiêu cứ như vậy hoàn thành. Thậm chí, chỉ cần vận khí không phải quá nát, Tả Hùng cầm tới 80 điểm thậm chí 90 điểm đều là có khả năng. Rất tốt, phi thường tốt, thần giáo tôn nghiêm liền cần ngươi dạng này dũng sĩ đến bảo vệ. Một bên nói, Giản Thiên Hùng một bên đắc ý nhìn thoáng qua sắc mặt xanh đen Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh, bên kia mái hiên, Âm Trường Sinh nhìn thấy bị oanh bay Triệu Tu Minh, thiếu chút nữa không có bị tức giận đến thổ huyết, chủ lực võ giả bị người ta chém giết không nói, ngay cả cái khác võ giả cũng trực tiếp bị người ta đánh bay. Chuyện này là sao? Tả Hùng, ngươi hôm nay thân thể thụ tàn, tất cả đều là vì thần giáo liều mạng nguyên nhân. Yên tâm đi, bản tọa tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn vì thần giáo liều mạng dũng sĩ rơi xuống tàn tật. Nạc, đây là một bình tinh huyết phục thể đan, cùng sở hữu 12 hạt, chờ quy linh đại hội kết thúc về sau, ngươi ngày phục một hạt, lại dùng linh lực thôi hóa, không dùng được 10 ngày, ngươi đoạn đi tay trái, liền có thể một lần nữa mọc ra, thêm chút rèn luyện, không dùng được 3 tháng, ngươi liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Giản Thiên Hùng tại chỗ ban thưởng. Tả giáo chủ, Tả Hùng triệt để kích động, Diệp Chân ở một bên coi như cũng có chút kinh ngạc. Giáo chủ Giản Thiên Hùng vẫn là có mấy phần kiêu hùng khí độ. Theo Diệp Chân biết, cái kia tinh huyết phục thể đan vô cùng chân quý, trên vạn tinh bàn giá bán, cao tới 20 vạn khối trung phẩm linh tinh một hạt. Vẫn là có giá không hàng cái chủng loại kia, mà Giản Thiên Hùng lại có thể làm trận ban thưởng một bình. Ngày thứ nhất luận võ, theo Tả Hùng thắng thảm như vậy kết thúc. Nhưng hí kịch tính chính là, ngày đầu tiên xuống tới, lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo lấy được tổng điểm tích lũy nhiều nhất. Ngày đầu tiên năm dưới trận đến, Thanh Vân Bảo mở màn liền bị phế một người, về sau chiến tử một người, mà Vân Sách lại thua một trận, tổng điểm tích lũy chỉ có 100 điểm, Thiên La Môn tình huống tốt hơn một chút chút, trong 4 người mở màn cũng bị phế một cái. Thương Lệnh Kỳ toàn thắng, 2 người khác đều có thắng bại, tổng điểm tích lũy 110 điểm, Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ có 3 người, nhưng là Diệp Chân toàn thắng, Niên Tinh Hà thắng 4 trận 40 điểm, Tả Hùng thắng 4 trận tích 40 điểm, tổng điểm tích lũy đạt đến 130 điểm, tạm thời đứng hàng đệ nhất, Vạn Tinh Lâu ngày đầu tiên Diêm Dịch Quân toàn thịnh. Nhưng là Hình Phi lại là toàn thua, điểm tích lũy chỉ có 50 điểm, thảm nhất, thuộc về Trường Sinh Giáo, Triệu Tu Minh cùng Mãn Hòa An hai người một cái chỉ thắng một trận, một cái toàn thua, tính cả Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở chưa chết trước đó lấy được 10 điểm. Tổng cộng chỉ thu được 20 điểm điểm tích lũy, loại tình huống này, để giáo chủ Giản Thiên Hùng cao hứng phi thường. Thậm chí tự mình xuất thủ vì Tả Hùng chữa thương, để Tả Hùng vào ngày mai có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Có người cao hứng liền có người lo, Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này lấy 130 điểm dẫn trước. Thực lực tổng hợp cơ hồ không tổn hao gì, cái này khiến Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo an vị không được. Không được, nhất định phải ngăn chặn Nhật Nguyệt Thần Giáo tình thế. Cái này Diệp Chân có chém giết Lệ Khắc Sở thực lực. Như vậy thì có sát nhập 3 vị trí đầu thực lực. Nếu để cho hắn sát nhập 3 vị trí đầu, lấy bọn hắn điểm tích lũy dẫn trước xu thế, chiếm lấy thắng lợi cuối cùng cũng không phải là không thể được. Tiên Quang Sơn giữa sườn núi một cái to lớn trong lều vải. Thiên La Môn chủ Vu Mộng Sơn gương mặt ngưng trọng, Lệnh Kỳ, ngày mai ngươi đụng phải bất luận cái gì một vị Nhật Nguyệt Thần Giáo võ giả. Chỉ cần hắn ra sân, liền sử xuất phích lịch thủ đoạn chém giết. Dù là bộc lộ ra ngươi cuối cùng sát chiêu cũng lại chỗ không tiếc. Nói xong, Vu Mộng Sơn ánh mắt vừa nhìn về phía 3 người khác. Mấy người các ngươi, đến lúc đó nghe ta hiệu lệnh, cẩn thận tích lũy điểm tích lũy là được. Đồng dạng một màn, cũng tại Thanh Vân Bảo chỗ trong lều vải phát sinh, Sách nhi, ngày mai chỉ cần tao ngộ Thiên La Môn cùng Nhật Nguyệt thần giáo võ giả, liền hung ác hạ ra tay ác độc, nhất định phải chém giết một hai cái. Bằng không thì, chúng ta Thanh Vân Bảo muốn đoạt được đầu này cực phẩm linh mạch quyền sử dụng, coi như nguy hiểm. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vân Sách nói ra, tộc trưởng, bây giờ chúng ta Thanh Vân Bảo chỉ còn 3 người. Vân Việt thực lực sợ là hơi yếu một chút à. Không có hạ phẩm linh khí chèo trống, hắn mai kia chiến đấu, chỉ sợ là thua nhiều thắng ít. Tộc lão Mây Sông Cao nói ra, lão Tam, ý của ngươi là, tộc trưởng Vân Sung Tiêu hỏi, trong tộc hạ phẩm linh khí cũng không phải hay không? Thế nhưng là, coi như hiện tại ban thưởng đi, về thời gian cũng không kịp à, mà lại, Vân Việt tu vi rất bình thường, sợ là không cách nào thôi động hạ phẩm linh khí mấy lần. Tộc trưởng, ta trong đêm giúp Vân Việt luyện hóa, ngày mai mặc dù không thể để cho Vân Việt tùy tâm sở dục khống chế, nhưng là chỉ cái kia đánh đâu, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cũng tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.